Mà Thế Đại trở về. Chương 1759, đám kia zombie đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám kia zombie đi đâu? An tĩnh, chung quanh thực sự quá an tĩnh. Thứ năm tiểu đội dẫn dắt rời đi đám kia zombie là cách bọn họ quá xa. Vẫn là tung tích khó tìm. Có muốn hay không ta đi qua xem xét một chút? Một tên tiểu đội thứ nhất thành viên hỏi. Không, Từ Phong lập tức ngăn cản. Nói, khác phân tán, vừa dứt lời. Hiu, một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Lập tức theo một người bên tai sát qua. Tên kia thành viên cũng là vô ý thức phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt trách chuyển thân thể. Nhưng cái kia không biết danh vật thể vẫn là trà phá hắn bên tai da thịt. Từng tia máu tươi tràn ra. Năm người nhất thời đề cao cảnh giác chú ý chung quanh. Có thể một vùng tăm tối bên trong cái gì đều nhìn không thấy. Thanh âm mùi vị cũng không có dị thường. Vù vù, lại là hai âm thanh nhanh chóng vang lên. Lướt qua ba người thân thể ở mép mà qua. Bên trong một lần càng là khoảng cách một người cái cổ động mạch cổ rất gần. Nguy hiểm dị thường, cứ như vậy thỉnh thoảng, luôn có ẩn núp trong bóng tối công kích xuất hiện. Đại đa số thời điểm cũng chỉ là gặp thoáng qua. Có thể theo thời gian tăng lên, đã có người bị quẹt làm bị thương da thịt đổ máu không ít. Tiếp tục như vậy nữa tiểu đội thứ nhất sớm muộn cũng sẽ bị hao hết khí lực. Trọng yếu nhất là, có vật không rõ nguồn gốc loại ngay tại quanh thân. Dù là rời đi cũng không thực tế. Phốc, chợt một người bị trùng điệp vạch phá cánh tay. Máu tươi đại lượng tuôn ra ra tại trên mặt đất. Quỷ dị là mùi vị cũng không nồng đậm. Cũng không biết có phải hay không bị bốn phía mùi hôi khí che giấu. Quảng cáo, người kia lập tức tại người khác yểm hộ phía dưới băng bó phong bế vết thương. Dành thời gian nói ra, tốc độ quá nhanh, mà lại căn bản không biết là cái gì tại công kích chúng ta. Nhưng chính là như thế mất một lúc, yểm hộ hắn tiểu đội thứ nhất thành viên cũng ảo ảo trúng chiêu. Trên thân hai người sau lưng đều bị quẹt làm bị thương. Càng có một chút vết thương càng thân cận chí mạng vị trí. Tình thế lập tức nghiêm nặng. Cái kia ẩn núp trong bóng tối công kích cũng bỗng nhiên tăng thêm tốc độ cùng tần suất. Điên cuồng tiến công. Có người bắt đầu nếm thử phản kích. Có thể mỗi lần đều không công mà lui không nói. Còn rơi vào trên thân máu tê chảy đầm đìa. Rất kỳ quái. Một người thở phì phò nói ra. Các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Đối phương tựa hồ biết chúng ta nhược điểm. Tiểu đội hình thức nhược điểm. Lời này vừa nói ra. Giữa lẫn nhau tập hợp thành tròn 5 người đều trong lòng siết chặt. 5 người tiểu đội tác chiến hình thức bình thường vì lớn. Cỡ chung chiến dịch bên trong tiểu tổ đoàn đội. Tổ đội thành viên mang theo cực mạnh tính nhắm vào. Thật không may là ngay sau đó chính thuộc về cỡ chung chiến dịch bên trong. Bọn họ vừa mới hoàn thành nổ ra nơi chôn xương một cái vòng ngoài nhiệm vụ. Đến đón lấy bất quá là tiếp tục tiến lên. Chiếm lĩnh cái kia vòng rồi sau đó sống lại hướng bên trong tiến công. Cho nên trong trận chiến này tiểu tổ tính nhắm vào cũng không phải là cao đoan chiến đấu. Giữa lẫn nhau phối hợp cũng không phải lấy phản kích đồ sát làm chủ. Cứ như vậy tại bỗng nhiên gặp phải lần này tình huống thời điểm. Biệt khuất cảm giác thì rất cường liệt. Bởi vì dù là bất luận cái gì 5 cái tinh anh đội thành viên lẫn nhau tạo thành đội. Hoặc là phái cấp tiến sát vũ chiến đội thành viên 5 cái. Đều không đến mức nói bởi vì thiếu khuyết cái nào đó người hợp tác hoặc phối hợp không đúng mà dẫn đến bị đứng đấy đánh. Tên kia thành viên nói tới tiểu đội nhược điểm. Cũng chính là ở chỗ này. Từ Phong nắm chặt kim thương không có phản kích. Mà chính là một mực tại quan sát. Ánh mắt chỗ rơi chỗ phía trước đều là bình thường tầm mắt. Có thể hết lần này tới lần khác ánh mắt xéo qua mỗi một lần di động đều có thể quỷ dị phát giác được cái gì không giống nhau. Mày nhăn lại, Từ Phong một bên giả bộ như không có phát giác bộ dáng tiếp tục bốn chỗ quan sát. Một bên không ngừng biến hóa góc độ cảm thụ chính mình ánh mắt xéo qua. Rốt cục tại cái phạm vi này đi nhiều lần về sau. Từ Phong phát hiện mình ánh mắt xéo qua luôn có thể thỉnh thoảng nhìn đến một cái bóng mờ. Hình thể lúc lớn lúc nhỏ mỗi một lần đều là nhanh chóng tránh qua. tựa hồ là tận lực tránh lấy bọn hắn 5 người thị giác góc chết. Nhưng mỗi một lần bị ánh mắt xéo qua bắt thời điểm địa phương. Nhưng lại ra ngoài ý định rất có tính hạn chế. Chỉ ở lấy bọn họ làm trung tâm 4, 8, 12 giờ cái này 3 cái điểm phụ cận. Tuyệt không vượt qua 1 mét. Phát giác được cái này một quy luật, Từ Phong không có lập tức xuất thủ. Mà chính là chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía 3 cái kia đốt mới. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn vậy mà nhìn đến 3 cái cây. Ánh mắt nhanh chóng rời xuống. Phía dưới không có nhìn thấy thân cây. Ngẩng đầu một cái lại nhìn đến cái kia 3 phương hướng đốt có nhánh cây ngọn cây. Không có đâm vào bùn đất, chẳng lẽ sinh trưởng ở giữa không trung hay sao? Quỷ dị tình huống liền Từ Phong đều có chút sững sờ. Đến mức để hắn lại một lần biến ảo phương hướng xác định việc này thật giả. Mà ngay tại lúc này, 4 giờ phương hướng gốc cây kia sao bỗng nhiên dốc hết ra động một cái. Quỷ dị lá cây ma sát bên trong đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngược lại là ngay sau đó một giây đồng hồ về sau. Lại là, hưu, một tiếng, bay thẳng lấy Từ Phong mi tâm mà đến. Vụt, nhất thương đem thứ gì ngăn trở bắn ra. Từ Phong hai tay cầm thương nhìn chằm chằm cái hướng kia. Một giây đồng hồ nhìn đằng trước đến gốc cây kia hơi động tĩnh. Một giây đồng hồ sau mới tiến công mà đến. Tại hắn cái này cấp bậc muốn ngăn trở dễ như trở bàn tay. Lại có thể nói rõ đối phương tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí còn rất chậm. Từ Phong chợt mi đầu giãn ra. Bỗng nhiên nhấc chân bước nhanh hướng phía trước. Ngay sau đó, vụt, lại là một tiếng bị ngăn trở công kích. Kim loại vật cùng sát vũ kim thương va chạm phát ra âm thanh. Tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra càng vang dội. Quỷ dị vang dội, quảng cáo, các ngươi không cảm thấy rất an tĩnh sao? Chợt Từ Phong mở miệng cười, nhìn lấy phía trên cái kia 3 cái cây sao? Nói, chúng ta ngũ giác bị che đậy, đối phương bất quá là cái chiến 5 cặn bã. Lời này vừa nói ra, còn lại 4 tên thành viên đều trở nên hoảng hốt, đột nhiên giật mình trừ lúc công kích khác. Nơi này thậm chí ngay cả tầm thường tiếng gió đều không có. Chớ nói rõ chi là rõ ràng mấy người thụ thương. Có thể hết lần này tới lần khác mùi vị đều là đã hình thành thì không thay đổi zombie mùi hôi khí. Bọn họ bị đặc thù năng lực che đậy ngũ giác. Nhưng đối phương mức độ tựa hồ có hạn. Chỉ có thể che đậy nhất định phạm vi không gian. Cũng liền không cách nào ngăn cản tầm mắt bên trong phía trên 3 khỏa cây ngọn cây. Đây cũng là vì cái gì bọn họ cái gì đều nghe không được không nhìn thấy nguyên nhân. Đối phương không có ẩn thân, chỉ là phản đạo cơ quan đem bọn hắn ngũ giác nhiễu loạn mà thôi. Những thứ này đều không cần nói rõ chi tiết. Nanh sói tất cả quân chính quy thành viên đều một điểm liền rõ ràng. Chỉ là những thứ này thường thường thuộc về tân nhân loại năng lực. Làm sao lại xuất hiện tại nơi chôn xương trên người địch nhân? Lúc này lại là một gốc cây sao lắc động một cái. Từ Phong lập tức nắm chặt kim thương. Đột nhiên hướng về phía trước bước nhanh phóng đi. Còn lại 4 người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng ở nhìn Từ Phong đoán phương hướng về sau, cũng ảo ảo sắc mặt đại biến đuổi theo Từ Phong tốc độ. Gốc cây kia lắc lư phương hướng chỗ hiện ra cũng không phải là tiến công, mà chính là chạy trốn. Hướng phía trước truy kích 5 người lập tức xông ra cái kia làm thành tam giác khu vực. Về sau nhìn lại còn có thể nhìn đến sau lưng cái kia 3 khỏa to lớn mạnh thân cây. Những thứ này hết thảy đều tại ngũ giác bị che đậy quấy nhiễu lúc ẩn tàng. Lúc này thoát ly che đậy phạm vi tự nhiên là có thể trông thấy. Tiếng gió trở về, khứu giác bình thường, làm hết thảy cảm thụ đều trở lại quỹ đạo thời điểm. Tiểu đội thứ nhất cũng hướng phía trước truy kích mà đi. Chỉ là quấy nhiễu che đậy ngũ giác như thế đặc thù thưa thớt năng lực. Toàn bộ tận thế kỷ nguyên 3 năm đến nay bọn họ đều chỉ nghe nói qua một lần. Đó chính là Giang Lăng Nhược đệ Giang Lăng Thiên hảo hữu. Có ngũ giác quấy nhiễu năng lực tân nhân loại. Tháng 8, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.